Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2056, chương 2083, né tránh. Trường Không Vô Kỵ vượt qua kết giới đi, thực ra nội tâm của hắn ý tưởng bên trong, cũng không có nói lần lượt Chu Diệt ý tứ, bởi vì hắn cũng minh bạch, như vậy sẽ chọc giận toàn bộ các đại lão. Đến thời điểm thật sẽ hoàn toàn vạch mặt, vậy thì không có phương tiện chính mình cảo sự tình rồi. Dù sao, nơi này thiên tài, cơ hồ là các đại chủng tộc tập hợp lại cùng nhau nhân vật đứng đầu. Chết sạch lời nói, bất kỳ một cái nào thế lực, đều phải lần nữa bồi dưỡng rất nhiều năm, nhất là nhân loại bên ngoài chủng tộc. Tuổi thọ trường khuyết điểm cũng ở đây với. Mỗi một người cũng so với nhân loại trân quý nhiều hơn. Đây không phải là Trường Không Vô Kỵ chỉ là biểu thị để cho người trước mặt nhường đường thời điểm. Tại phía xa Lục Mang Tinh bên trong Giáo Hoàng Đại Nhân, bên trong trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng còn khá, cũng còn khá. Thượng thần cuối cùng là vẫn có phân tắc, nếu không thì phiền toái. Ta à, cũng sắp vòng không dừng được lạc tương đương, Giáo Hoàng hiếm thấy nhẹ lòng một chút. Còn lại các đại chủng tộc, các đại lão, lúc này đều là cúi đầu nhìn, bọn họ đang đợi, muốn nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ tiểu tử này, rốt cuộc còn có thể làm cái gì yêu nghiệt sự tình. Trước hết theo hắn đi được rồi, ngược lại một khi bắt được cái chuôi cái gì, sẽ không để cho hắn tốt hơn là được. Mà lại nói ở cái sân này bên trong tương đương kia một đám ngăn ở trước người Trường Không Vô Kỵ nhân. Có đúng lúc hay không? Thực ra lại vừa là hỏa tộc cùng ải nhân tộc ra hỏa tương đương bọn họ chính đang thương lượng. Hợp tác như thế nào một chút? Đối phó nơi này yêu tộc đến khi những chủng tộc khác đây. Chỉ là không nghĩ tới. Trường Không Vô Kỵ cứ như vậy tới. Bọn họ không kinh ngạc cũng không được, tương đương kết quả là ở Trường Không Vô Kỵ bá đạo hỏi bên dưới, bọn họ từng cái trợn to cặp mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ nói: ngươi qua đây thì như thế nào? Ngươi đây không phải là miễn cưỡng tăng lên đi lên sao? Ta nếu là ngươi liền ngoan ngoãn mở ra không gian bảng số truyền tống đi ra ngoài, tỉnh ở chỗ này xấu hổ mất mặt cái gì? Hay hoặc là bị chúng ta chém chết. Nhiều ngốc. Ha ha ha. Cũng không phải sao. Ngươi thực lực bực này, đi tới nơi này chúng ta, lại trùng hợp gặp chúng ta có thủ oán người, lại còn không ngoan ngoãn rời đi, lại còn theo chúng ta trang bức. Ngươi thật là có ý tứ. Tiểu tử này, thật là tìm chết. Bất quá ngươi cũng thật giỏi. Người phía dưới, lại không có đem ngươi giết chết. Quá khiến người ta thất vọng rồi. Trải qua ngay từ đầu, đối với Vu Trường Không Vô Kỵ vượt cảnh giới tới sau đó kinh ngạc. Những thứ này từ đối đầu môn cũng ở đây rất nhanh trong thời gian phản ứng lại, cảm giác cũng không có gì hay kinh ngạc. Đúng vậy, bọn họ vốn chính là cấp 3, mà Trường Không Vô Kỵ thật là cấp 2. Coi như đi lên cũng bất quá là rác dưới mà thôi. Cái này có gì có thể sợ hãi đây? Trong lúc nhất thời, bọn họ lại bắt đầu vây quanh. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ ở bên ngoài thời điểm, cũng đã theo chân bọn họ không để ý mặt mũi. Bây giờ cơ hội này vừa vặn, giết chết hắn rất thuận lợi. Cho nên nói, sát cơ toàn diện bùng nổ bên trong. Nhưng là đối mặt như thế đe dọa Trường Không Vô Kỵ, nơi nào sẽ đem bọn họ cho coi vào đâu đây? Khóe miệng của hắn gợi lên khinh miệt nụ cười đến, một tay có chút một chút phía trước dựa đi tới chư vị. Trường Không Vô Kỵ có chút giễu cợt nói: các vị hỏa tộc cùng ải nhân tộc bằng hữu, ta khuyên các ngươi hay lại là thành thật một chút, tốt nhất không nên đụng ta biết sao? Phải biết, phía dưới đám người kia nhưng là đều chết sạch, nếu như các ngươi gần thêm nữa một chút, chỉ sợ cũng phải là toàn bộ chết sạch kết cục nha. Mặc dù chúng ta có thủ oán, nhưng ta cũng không phải là đặc biệt muốn giết người. chỉ cần các ngươi tránh ra, ta sẽ không so đo. Trường Không Vô Kỵ nói là nói thật, biểu hiện cũng là tràn đầy tự tin, nhưng là đối diện đám người này, chính là đối với hắn không chút nào để ý. Bọn họ như cũ không nhìn chúng Trường Không Vô Kỵ. Đây không phải là giống vậy diễu cợt, cũng từ nơi này những người này trong miệng truyền tới. Tiểu tử ngươi thật biết điều, lại một bộ ăn chắc chúng ta bộ dáng. Cũng không phải sao, còn chúng ta tránh ra sẽ không so đo. Đơn giản là khôi hài. Chúng ta nói cho ngươi biết một câu nói, nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lời nói, ngược lại là có thể cho ngươi một cái thống khoái cũng khó nói. Nói nhảm cái gì, trực tiếp giết chết hắn liền như vậy. Bọn họ trong những người này, giống vậy có tánh khí nóng nảy tới cực điểm ra hòa. Hắn chịu đựng không được Trường Không Vô Kỵ lời nói khiêu khích. Ở vào giờ phút này, chủ động xuất thủ, một quyền đánh liền đánh tới, phát huy ra cấp 3 đứng đầu thực lực, cần phải chém chết Trường Không Vô Kỵ. Những người khác, thật cũng không động, bọn họ chỉ là nhìn trông coi, từng cái một bộ buồn cười biểu tình, tựa hồ cảm giác có dũng khí là đang nói, hại chết hắn, hắn chết định, bất quá, lúc này ở Lục Mang Tinh bên trong, hỏa tộc còn có ải nhân tộc đại lão, lúc này lại đồng thời lau mồ hôi một cái. Không biết tại sao, căn cứ trước mặt biểu hiện mà nói, bọn họ có một loại cảm giác là, đến gần Trường Không Vô Kỵ nhân, tuyệt đối sẽ chết không được tử tế. Hãy cùng lúc trước thời điểm, giống nhau như đúc, chính là như vậy, bọn họ thậm chí có một loại ý tưởng, đó chính là không nên chọc hắn. Ngàn vạn lần không nên tương đương mà cũng vừa lúc đó tương đương bên ngoài hai vị này đại lão. Lại thấy được giết lẫn nhau cảnh tượng. Không tệ, Trường Không Vô Kỵ thủ đoạn. Thiên mệnh đổi, lại đang thời khắc mấu chốt này. Vận hành, bởi vì hắn lại phải bắt đầu giết người. Hắn nhắc nhở hỏa tộc cùng ải nhân tộc những tên. Nhưng là đám người này không nghe. Còn muốn cho nhân tới giết đi chính mình. Đó cũng không có biện pháp, Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ có một phương pháp giải quyết. Này giai đoạn thứ ba bên trong ải nhân tộc cùng hỏa tộc những thiên tài, cũng là tất cả đều phải chết kết cục. Lại nói cái kia đánh tới Trường Không Vô Kỵ tiểu thiên tài đi. Hắn một mực thứ nhất, đều là lòng tràn đầy tự tin. Hắn quả đấm, cũng là bạo lực phi thường, mang theo vô cùng ngọn lửa đây. Trong nháy mắt, liền bao trùm đến Trường Không Vô Kỵ mặt trên. Đến cảnh giới này sau này, Trường Không Vô Kỵ cũng không nghĩ muốn vận dụng chính mình còn lại gảy tay rồi. Hắn thẳng hai tay tiếp đẩy một cái, dùng tới ma pháp tiêu trừ năng lực. Gần trong nháy mắt, không chỉ là đối diện người này, ngay cả còn lại toàn bộ vây ở nơi này hỏa tộc còn có ải nhân tộc những người tu hành. Tất cả đều lâm vào trong lúc kinh ngạc, bởi vì bọn họ cảm giác được rõ ràng, tấn công Trường Không Vô Kỵ nhân, mà pháp lực biến mất, vốn là cường thế hắn, trở nên bình thường, đến trước người Trường Không Vô Kỵ thời điểm, càng là lộ ra cảm giác mạnh mẽ, cực kỳ yếu đuối, không thể nào, tại sao, ta ma pháp sẽ biến mất, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ân. Từng tiếng thán phục, lại không thể không bạo phát ra. Ai cũng chưa từng thấy như thế thủ đoạn a. Mọi người đô chi đạo nhất định là Trường Không Vô Kỵ làm. Nhưng là cấm thuật bên trong, cũng không loại này năng lực mới đúng. Rốt cuộc chuyện gì? Kinh ngạc là một mặt. Xông lại ra hỏa, Trường Không Vô Kỵ đã đánh trả. Hắn quả đấm, ra sau tới trước đánh vào đối phương huyệt thái dương trên. Phanh, một vị cấp 3 thiên tài, cứ như vậy trong nháy mắt treo, bằng vào Titan tộc huyết mạch ưu thế, coi như là phổ thông trạng thái, Trường Không Vô Kỵ cũng vượt qua người bình thường, rất nhiều tương đương không có ma pháp lực chống đỡ. Đối diện cấp 3 ma pháp sư, chả là cái cóc khô gì một cái, nơi này vô cùng rung động thời điểm, bên ngoài cũng xảy ra để cho người ta ý hướng không ngờ sự tình. Ải nhân tộc quốc vương, cao giọng nói với giáo hoàng đến. Giáo hoàng, ta có một cái đề nghị. Nếu trường không vô kỵ không rời khỏi, ta có thể hay không cho ta tộc nhân thông báo một tiếng. Trường không vô kỵ tới chỗ nào, cũng tránh hắn, không với hắn đấu, như vậy có được hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.